Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1344, tức nhưỡng tàn thể, bên trong cung điện, đạo lăng lập ở bên trong. Hắn có chút không yên lòng ở bốn phía bố trí mấy tầng ngăn cách nguyên thần đại trận, để ngừa có người dình hắn nhất cử nhất động. Tức nhưỡng bay ra, lơ lửng ở trong hư không, nói rằng, mau đưa cấm chế mở ra, ta muốn dưới đi xem một chút. Đạo lăng gật gật đầu, hắn trực tiếp đem Giang Tôn giao cho lệnh bài của hắn lấy ra. Lệnh bài lướt ra khỏi một vệt sáng, trực tiếp đem cấm chế toàn diện giải phong. Tức nhưỡng hướng về trên mặt đất bay đi, tiếp xúc được mặt đất thời điểm, hắn liền biến mất không thấy hình bóng. Tức nhưỡng nhưng là hệ thổ báu vật, chỉ là bùn đất làm sao có khả năng ngăn cản lại nó. Hiện tại cấm chế bị phá tan, nó hoàn toàn có thể vô thanh vô tức lẻn vào bên trong. Mà đạo lăng một đạo thần hồn bám vào tức nhưỡng trên người, hướng về địa tầng nơi sâu xa lẻn đi. Xuyên càng sâu, đạo lăng liền càng là cảm giác lòng đất này dưới đáng sợ. Có một loại rất đặc thù năng lượng, ngăn cách người tất cả tra xét. Tức nhưỡng đầy đủ đi xuống mặt vượt qua hết mấy vạn bên trong. Vừa mới đến chỗ cần đến, phía dưới này có một cái vực sâu, phụt lên mênh mông thần quang năm màu, tràn ngập cổ xưa khí lưu, mà bản nguyên chi khí dày đặc đến cực điểm, giống như đi tới một cái khai thiên tích địa niên đại. Ở đạo lăng ánh mắt khiếp sợ dưới, cái này vực sâu trung tâm, đứng sừng sững một tòa ngũ sắc thần sơn, chính là nó ở phụt lên ngũ sắc thần năng, tẩm bổ vùng thế giới này. Ngọn thần sơn này phi thường to lớn, mông lung một tầng đáng sợ trùm sáng. Ngọn thần sơn này là phi thường kinh người, bất quá hơi thở của nó lại cho đạo lăng một loại suy yếu cảm giác. Đây chính là tức nhưỡng tàn thể. Đạo lăng con mắt nhìn về phía lơ lửng ở trong hư không tức nhưỡng. Lúc này nó ở đi xuống mặt trầm rơi. Ha ha cười to, ta tàn thể, chờ rất lâu chứ, hiện tại ta trở về, còn không mau mau dung hợp. Náo động, to lớn ngũ sắc thần sơn trực tiếp vụt lên từ mặt đất. Nó phi thường khủng bố, giống như một ngôi sao ở hoành hành, ở nghênh tiếp đến tức nhưỡng. Tức nhưỡng tọa lạc ở ngọn thần sơn này đỉnh phong, nó phun ra nuốt vào, toàn thân thần hà khuấy động, nó đang hấp thu bên trong ngọn thần sơn này bao hàm tinh hoa. Thậm chí nó bùn đất đều bị tức nhưỡng không ngừng gặm nhấm. Tình cảnh này, để đạo lăng khẽ cau mày. Hắn nói ra, tức nhưỡng, ngươi phải bao lâu mới có thể dung hợp xong xuôi? Tính toán muốn một tháng mới có thể triệt để dung hợp xong xuôi. Tức nhưỡng trầm mặc một hồi, hắn nói ra, thời gian dài như vậy, ngươi không thể đem tàn thể trực tiếp lấy đi à? Đạo lăng cau mày, tiểu tử, nơi này này nhiều bảo dược, cứ thế mà đi thôi à, quá lãng phí. Tức nhưỡng bất mãn vô cùng hừ một tiếng, lập tức nó đột nhiên phun ra nuốt vào một cái. Ở đạo lăng ngốc tiết dưới ánh mắt, tức nhưỡng hô hấp, tựa hồ toàn bộ dược tinh đều rung động đứng dậy. Cái này vực sâu trong nháy mắt có khủng bố bão táp thổi đến. Bão táp ẩn chứa một loại cực đoan kinh người dược lực tinh hoa, lấy tốc độ đáng sợ bị tức nhưỡng một mạch thôn phệ sạch sẽ. Tình cảnh này để đạo lăng trợn mắt líu lưỡi. Cái tên này dĩ nhiên lại đang ăn trộm các loại bảo dược. Viên này dược tinh chẳng phải là trở thành hắn phúc địa? Nghĩ tới đây bên trong, đạo lăng khẽ cau mày. Hắn nói ra, tức nhưỡng, ngươi ăn ít một chút. Tiếp tục như vậy dược tinh sẽ bị ngươi hủy diệt. Tiểu tử ngươi đừng ở chỗ này phát thiện tâm. Những này cựu giới các tộc bị ta tàn thể dựng dục ra nhiều như vậy bảo dược, ta liền lấy đi một chút lợi tức. Này không là chuyện đương nhiên, Tức Nhượng hừ một tiếng. Cái tên nhà ngươi, nói chung không thể quá mức rồi. Còn có Lô Văn Dịch, vườn thuốc ngươi đừng hấp thu. Còn có Ngọc Gia, cái khác một ít thế lực lại cùng chúng ta không cựu, cũng đừng hấp thu. Đạo Lăng trầm mặc một hồi nói rằng, Thánh viện cùng Giang gia những này bá chủ, ăn vụng điểm cũng không sao a. Ngược lại đều là gia đại nghiệp đại, đặc biệt cựu giới học viện, thật tốt chăm sóc bọn họ. Ha ha, yên tâm đi, ta tự có niềm tin. Cái này Lô Văn Dịch ta cũng phải chăm sóc một, hai, nếu như không là hắn chỉ điểm ngươi, sợ là chúng ta còn không vào được. Ngọc Gia giúp chúng ta nuôi sống đế dược, cũng phải chăm sóc một, hai, còn này cựu giới học viện, hừ, lại dám đấu giá đế dược, chờ coi đi, không phải để bọn họ may nhờ mất hết vốn liếng. Tức Nhượng phi thường thù dai, trọng điểm chăm sóc cựu giới học viện. Đạo Lăng cảm giác ngày sau vẫn là bớt trêu chọc, Tức Nhượng tuyệt vời. Cái tên này xuất quỷ nhập thần trộm dược bản lĩnh quá to lớn. Ta nói Tức Nhượng, ngươi đừng chỉ lo ăn, đem ta thông linh thủ cũng đào tạo. Đạo Lăng nói rằng, nhiều như vậy dược lực tinh hoa, một khi dùng để đào tạo thông linh thủ, rất nhanh sẽ có thể thành thục. Đạo Lăng đem thông linh thụ từ trong động thiên mặt lấy ra. Hiện tại thông linh thụ đã có 2 trượng 5 tấc, bất quá khoảng cách cao 3 trượng còn có một đoạn diêu đường xa trình. Nhưng là hiện tại có nhiều như vậy dược lực tinh hoa, nên phi thường mãnh liệt. Tức Nhượng, còn có thực tinh thảo, cũng giao cho ngươi. Đừng quên nó lên cấp hàng đầu chí bảo sau, kết ra quả thứ nhất hạt giống nhưng là ngươi. Ha ha, thực tinh thảo tự nhiên muốn đào tạo. Này thực tinh thảo lên cấp quá khó khăn. Đừng xem nó hiện tại đều dựng dục ra 3 cái dây leo. Này 3 cái dây leo muốn lên cấp cao đẳng chí bảo đỉnh phong, cũng phải cần rất nhiều thiên tài địa bảo. Đặc biệt phản tổ thực tinh thảo, đào tạo đứng dậy tiêu hao tài nguyên có thể là phi thường khủng bố. Thực tinh thảo quát, nếu là nó có cơ hội bước vào hàng đầu chí bảo cấp độ, đó mới gọi đáng sợ. Đại năng mới có thể nuôi sống lên, có cơ hội bước vào hàng đầu chí bảo. Đạo Lăng cau mày, hắn nói ra, Tức Nhượng ngươi có ý gì? Chẳng lẽ thực tinh thảo lên cấp phi thường khó khăn? Phí lời, chính là phổ thông thực tinh thảo lên cấp đều phi thường khó khăn. Mà ngươi cái này phản tổ, muốn lên cấp e sợ không gì sánh được gian nan. Cần muốn cái gì ta không rõ ràng, bất quá khẳng định phi thường khó. Tức Nhượng cũng nói không rõ ràng, phản tổ nó vẫn là lần thứ nhất gặp phải tuổi nhỏ. Nó muốn lên cấp liền quá khó khăn, vậy thì muốn xem thực tinh thảo gặp gỡ. Đạo Lăng thở dài, chờ thực tinh thảo bước vào cao đẳng chí bảo đỉnh phong nói sau đi. Hy vọng đến thời điểm không muốn gặp phải quá nhiều cảnh khốn khó. Đừng cần bản nguyên chi tâm loại này đáng sợ bảo vật là tốt rồi. Ồ, Ngọc Tuệ Tâm đến rồi. Đạo Lăng con mắt mở, hắn đứng lên, đi tới đem đóng chặt cửa cung điện hộ mở ra, liền nhìn thấy một cái thanh nhã xuất trần nữ tử dáng ngọc yêu kiều đứng ở ngoài cửa. Chính là ban đêm, ánh trăng ôn hòa vung rơi xuống dưới, rơi ra ở Ngọc Tuệ Tâm thân thể mềm mại trên, đem nàng tôn lên thánh khiết hoàn mỹ, trắng như tuyết da thịt hiện ra oánh hào quang màu trắng, động lòng người hồn. Ngọc Tuệ Tâm tiểu thư, xin mời vào. Đạo Lăng cười nhạt, tiên sinh chính là tuyệt phẩm kim đan tông sư, ngày sau xưng ta Tuệ Tâm là tốt rồi. Ngọc Tuệ Tâm ôn nhu nở nụ cười, trong con ngươi hiện ra một vệt căng thẳng cùng vẻ chờ mong. Đêm đó liên quan đến sự sống chết của nàng, cửu âm tuyệt mạch, được khen là khó giải bệnh thể. Người bình thường căn bản không sống hơn 18 tuổi. Ngọc Tuệ Tâm một mực chờ đợi chết, nhưng là đạo lăng xuất hiện, để nội tâm của nàng tràn ngập hy vọng. Một cái cả ngày ưu sầu chính mình còn có thể sống mấy ngày người. Đối với sinh mạng không gì sánh được vừa ý. Hảo, Tuệ Tâm ta liền không khách khí với ngươi. Tiểu nha đầu ngươi chăm sóc làm sao? Đạo lăng cũng tương tự căng thẳng. Liên quan đến đế dược, cùng đại đế có quan hệ, không qua loa được. Ngọc Tuệ Tâm thoáng do dự một hồi, nàng cắn môi đỏ nói rằng: tiên sinh, không biết tiểu nha đầu đến cùng là lai lịch ra sao? Dĩ nhiên sẽ khiến cho thánh viện cường giả mạnh mẽ tranh cướp. Thánh viện ra tay, đạo lăng căn bản không có ngoài ý muốn. Tiểu thánh vương tất nhiên nhìn ra rồi đế dược lai lịch, nhất định sẽ ra tay. May là ngày đó tiên sinh dặn ta, ta đã sớm chuẩn bị, bằng không tiểu nha đầu nhất định sẽ bị bọn họ mang đi. Ngọc Tuệ Tâm thở vào nhẹ nhõm. Nếu như tiểu nha đầu thật bị cướp đi rồi, nàng thật không biết đạo lăng còn có thể hay không trợ giúp nàng. Ngọc Tuệ Tâm trực tiếp đem đế dược từ trí bảo bên trong không gian na di đi ra. Nàng không sợ đạo lăng không giúp hắn. Nơi này nhưng là dược tinh, có ngọc ra rất nhiều cường giả trấn thủ tại chỗ này. Quãng thời gian trước đạo lăng ở buổi đấu giá gặp phải đế dược thời điểm, nàng còn bẩn thỉu, bất quá hiện tại như là cái búp bê sứ, óng ánh long lanh, toàn thân hiện ra làm người như gió xuân ấm áp mùi thơm ngát. Ăn mặc một thân trắng nọn đồ lót, quả thực chính là một cái tiểu ngọc nữ. Bất quá tiểu nha đầu khá là căng thẳng, mắt to vô cùng đáng thương dò xét ở bốn phía. Liền là Ngọc Tuệ Tâm chăm sóc nàng một quãng thời gian, nàng vẫn tương đối sợ sệt Ngọc Tuệ Tâm. Ngọc Tuệ Tâm đối này cũng phi thường bất đắc dĩ, bởi vì tiểu nha đầu lá gan thực sự là quá nhỏ. Bất quá làm tiểu nha đầu nhìn thấy đạo lăng thời điểm, của nàng mắt to tỏa ánh sáng, vui vẻ nói: đại ca ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu nha đầu như là gặp phải người thân, trà sát chạy như bay đi tới, bởi vì nàng cảm giác đạo lăng bên người có nàng hết sức quen thuộc mùi, làm cho nàng có một loại gặp phải đồng loại cảm giác. Đạo lăng cảm giác, cái này có thể là bởi vì thực tinh thảo duyên cớ. Bởi vì thực tinh thảo cũng là đế dược. Hết chương.